Chương 4683 tối cường thăng cấp hệ thống. Khu trục. Người đăng: Quách Tĩnh U Châu. Theo đế đỉnh xuất thế, U Châu tự nhiên cũng trở thành phong vân chi địa, vô số tu giả cũng đều là tề tụ ở nơi này mà lại, trong đó còn có rất nhiều cường giả, thậm chí nói, cường giả số lượng, so U Châu phương diện, muốn bao nhiêu rất nhiều, vẻn vẹn là phi thăng hậu kỳ tu giả cũng không dưới 10 người. Không chỉ như vậy, trong đó còn có rất nhiều Tây phương thân ảnh. Lúc này, giữa sân đã chia làm tam phương, một phe là truyền thống phương Đông cường giả, một phương thì là phương Đông tu giả, về phần một phương khác, thì là phương Đông bên ngoài thân ảnh. Tạp toái, vậy mà muốn nhúng chàm chúng ta đế binh, thật sự là muốn chết. Xem ra, thiên địa biến hóa để bọn hắn cũng bành trướng. Bất quá cũng tốt. Cũng là thời điểm để bọn hắn biết, cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Không thể chủ quan, đế binh vì lớn. Cho dù là chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể rơi vào này một đám tạp toái trong tay. 12 tên phi thăng hậu kỳ cường giả dựa chung một chỗ, tương hỗ trò. Chuyện trong mắt tràn đầy sát ý cùng phòng bị, còn bên kia, những cái kia tu giả bình thường, đồng dạng đối với những này ngoại lai người, tràn đầy bài xích. Tây phương tạp toái, lại dám đánh đế binh chủ ý. Mẹ nó, cũng không sợ mệnh. Lưu tại nơi này, y. Hừ, lão tử mặc dù không phải cái gì anh hào, nhưng bao nhiêu còn có chút tình. Hoài. Muốn động đế binh, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi. Đúng, tuyệt đối không thể tiện nghi những này tạp toái. Có người không ngừng nói, trong mắt tràn đầy phẫn hận, hiển nhiên, đã làm tốt tự chiến đến cùng chuẩn bị mà bọn hắn tự nhiên không biết, vẻn vẹn bởi vì mấy câu nói đó, trở thành bọn. Hắn ngày sau một trận tạo hóa, đương nhiên, cũng có chút người, nắm lấy việc không liên quan đến mình tâm. Thái, hai mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại đế binh phía trên, một mặt tham. Lam, cảnh giới không đủ, ánh mắt tự nhiên là không đủ, trong mắt bọn hắn, chỉ có đế binh mới là trọng yếu nhất, khác hết thảy, căng. Bản không thèm để ý, về phần cuối cùng một phương, thì là nhiều cái quốc gia bên trong, đi tới người không tính là cường giả, nhưng đều không kém. Khặc khặc, thật sự là phế a, chúng ta quốc gia bên trong, cổ lão thần để đều. Đã thức tỉnh. Trên vùng đất này, chỉ là khôi phục một kiện thượng cổ binh. Khí, y. Mặc dù nói, để người thất vọng, nhưng có thể để cho người phương Đông kinh. Ngạc, ta rất tình nguyện. Bất quá hôm nay, phương Đông cường giả tựa hồ không. Ít. Một thân tài thấp bé, tướng mạo cực độ bẩn thỉu hung ác nham hiểm nam nhân, mở miệng nói ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cổ lão thần đế. Ngươi nói các ngươi quốc gia bát kỳ đại xà sao? Cái kia cũng gọi thần. Chính là một đầu giả thú mà thôi. Một cái tóc lam nhắm mắt nam tử cao gầy nói, vẻ mặt khinh thường. Hừ, các ngươi lại có gì đặc biệt hơn người? Bất quá là một đám chấp vá lên. Lực lượng, còn tự xưng là siêu thần. Thật sự là rác rưởi. Thấp bé nam tử cũng không cam chịu yếu thế, đáp lại nói. Tin hay không, lão tử một quyền có thể đưa ngươi đánh về ngươi quốc gia. Siêu thần liên minh nam tử lạnh lùng nói, sát ý lộ ra. Chư vị, bình tĩnh, chẳng lẽ các ngươi quên đi riêng phần mình sứ mệnh? Không sai, chúng ta bây giờ không nên phát sinh nội đấu, mục đích của chúng ta chính là muốn ngăn chặn phương Đông quật khởi. Hiện tại phương Đông tiên minh minh chủ, thủ đoạn cực kỳ cường hãn, tu vi càng là đã tiếp cận chân thần, dứt bỏ chúng ta riêng phần mình lập trường. Không nói, mục đích của chúng ta là nhất trí. Một cái Tây phương gương mặt đi tới nói, ngôn ngữ cực kỳ minh xác, siêu thần liên minh cùng đảo quốc nhẫn đền thờ hai người tất cả câm miệng. Không nói, hiển nhiên, bị người này nói chuyện, hai người mục tiêu liền trực tiếp thống nhất lại, mà cũng tại lúc này, Long Phi mấy người cũng xuất hiện ở chỗ này phía trên, nháy mắt, mọi ánh mắt tất cả đều tập kết ở đây, không có cách nào. Lý Ngư cầm trong tay cự đỉnh, bản thân đối với mọi người tới nói, chính là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đây là Ung Châu đỉnh, ha ha ha, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đã được đến. Còn không biết dừng, lại còn dám đánh U Châu đỉnh chủ ý. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, nghĩ không ra lại còn có đưa tới cửa, lần này, cũng là cho chúng ta thêm một cái lựa chọn. Bên trên, chơi chết hắn, dù sao hiện tại U Châu Đỉnh còn không có xuất thế. Có người trong bóng tối mê hoặc, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã bị dục vọng che đôi mắt, nhưng Long Phi bọn người giống như cái gì cũng không có cảm giác được đồng dạng, vẫn như cũ chẳng hề để ý dừng lại. Long Phi ca ca, bọn hắn là siêu thần liên minh, siêu cấp chiến minh, còn có những đền thờ cùng một chút tiểu quốc gia tu giả. Tiểu Ngọc Nhi mắt lộ ra hàng quang, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất liên hệ. Không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác, đợi chút nữa để Lý Ngư đem bọn hắn chơi chết là được rồi. Long Phi nhẹ nhàng nói, sát tâm nổ lên, liền xem như có nhiều như vậy dị giới kinh lịch, có chút tình hoài vẫn như của quên không được phương đông đại địa, là một loại dựa vào, là gánh chịu Long Phi nội tâm một mảnh an tường, lấy Long Phi tính tình, làm sao lại tha thứ người khác ở khu vực này phía trên. Làm sằng làm bậy, huống chi, hiện tại bọn hắn xuất hiện ở đây, mục đích đã rõ rành rành. Đúng, một đám tạp toái, lại còn dám đánh đế binh chủ ý, y. Lão đại, ta đi đập chết hắn. Lý Ngư mặt quét ngang, trên thân khí tức chấn động, liền muốn xuất thủ nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy phía trước 12 tên phi thăng hậu kỳ tu giả đồng loạt lăng không. Đi vào Lý Ngư phía trước. Tiểu tử, Ma Ngọc có tội đạo lý biết hay không? Như là đã đạt được đế binh, còn dám rêu rao khắp nơi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người cướp đi? Một lão giả oán hận mở miệng, hiển nhiên, đối với Lý Ngư cao điệu như vậy, cực kỳ để ý, mà trong miệng hắn nói tới người khác, chính là những này không phải phương đông tu giả. Lý Ngư sững sờ, tính cả Long Phi đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên, cũng bị 12 người cử động cho kinh đến, vô cùng ngoài ý muốn. Đế binh trước mặt, những người này ý niệm đầu tiên không phải cướp đoạt, mà là thủ hộ, cái này khiến Long Phi trong lòng khẽ chấn động. Tốt, chờ một chút rồi nói sau. Long Phi cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng vỗ Lý Ngư, ra hiệu Lý Ngư đem đế binh thu lại. Lý Ngư mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với Long Phi lời nói vẫn là không có chần chờ chút nào, trực tiếp lui lại một bước, đem khí thế thu lại, đồng thời đế binh cũng trong lòng nhất niệm khống chế phía dưới, trực tiếp ẩn nấp, cảm xúc lại ba động cực lớn, hắn tuân theo phương thiên đại đế ý chí, lại bởi vì xích tử chi tâm đại triệt đại ngộ đối với nhân gian, trong lòng nhất niệm chính là quét sạch càn khôn. Đế binh hiện tại trước gửi ở trong tay ngươi. Chúng ta muốn, ngày sau hãy nói, hiện tại, trước đem những này tạp mau cho đuổi đi. Lão tổ tông đồ vật, há có thể bị những vật này nhúng chàm. Trong 12, người lại có một người nói, không chút nào làm ra vẻ. Đã cho thấy mình muốn đế binh, nhưng cũng cho thấy tâm tình của mình, đó chính là khu bên ngoài. Đúng, vực ngoại đạo chích, thức thời hiện tại liền lăng, nếu không, hôm nay mảnh đất này, chính là các ngươi nơi tán thân. Lại có một người phi thăng hậu kỳ tu giả mở miệng nói ra, bộ mặt tức giận, sát ý bành trướng, mà một màn này, cũng khiến cho một đám nước ngoài tu giả, triệt để mộng bức. Chợt liền lâm vào trong hỗn loạn. Khu trục chúng ta. Các ngươi tốt lớn khẩu khí. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này, ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thế như thế nào? Đảo quốc nhẫn đền thờ bẩn thỉu nam tử, nhãn châu xoay động, mở miệng nói ra.